Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Mộc Thần Tông. Một bàn tay hô chết ngươi. Đối mặt chiến lực toàn bộ triển khai tam vị cường giả, vị này thanh phát nam tử lại như cũ chẳng thèm ngó tới, chỉ gặp hắn ống tay áo một cái vung vẩy, một thân lực lượng liên tục tăng lên gần gấp 3. Phía trước kinh khủng chiến lực lại còn không phải toàn lực của hắn cái kia một thanh thước gỗ phía. Trên vô số đường vân tựa hồ sống lại, ở nơi đó du tẩu xuyên thẳng qua, biên chế đủ loại khác biệt phù văn lấp lóe, trình bày đủ loại chi lý, đột nhiên vung vẩy xuống dưới, giữa thiên địa lưu lại một đầu thanh mộc thiên hà thước gỗ, đồng thời nghênh chiến tam đại chấn tông. Pháp bảo, sức mạnh bùng lên đem phương viên 1 tỷ dặm bên trong hết thảy cơ hồ đều cho đánh nổ. Cũng chỉ còn lại có vô cực tông trụi lùi sơn môn chỗ có trận pháp bảo vệ miễn cưỡng không có sụp đổ. Va chạm hơn 1 xích trọn vẹn 10 cái hô hấp, sau đó liền phân ra được thắng bại. Cái kia mộc ngư bị đánh bay đi lên 9 tầng mây. Cái kia thư quyển bị hung hăng nhập vào đại địa nham tương bên trong. Ngọn núi kia bị một lùm bụi cây cối vây khốn. Tả xung hữu đột đều ra không được, tam giáo khôi thủ đều tại ho ra máu. Không khỏi thần sắc hãi nhiên. Thật sự là không nghĩ tới 3 người hợp lực cũng không là đối thủ. Ở chính diện đối kháng bên trong bị người dốc hết sức chiến thắng. Bại thê thảm mà dứt khoát. Người này thật sâu dày lực lượng. Linh lực vận chuyển ở giữa như là trường giang đại hà thao thao bất tuyệt. Lại gồm cả bừng bừng sinh cơ vô tận tính bền dẻo, Vương Đông cũng không nhịn được tán thưởng. Này Đông Châu chi địa ủng có loại này mộc thuộc tính thượng thừa công pháp. Ngoại trừ tam đại thánh địa chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Thần Tông ân. Ta nhìn người này hẳn là Mộc Thần Tông đại nhân vật, mà lại là lấy vương thể thành tựu tịch địa. Thập trọng bá chủ, nếu không liền xem như pháp lực thâm hậu công pháp thượng thừa cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền chiến thắng tam vị tiền bối liên thủ. Cái kia thanh phát mắt xanh nhìn chính là vương thể. Hiển lộ dị trinh, Thái Sơn quan chủ miễn cưỡng ngăn chặn khí huyết sôi trào. Âm thầm truyền âm nói, người này không thể địch lại, tại tịch địa thập trọng cảnh giới bên trong cũng là người nổi bật. Thực lực mạnh chỉ sợ sau đó thiên cương đạo hữu có thể trấn áp. Chúng ta cùng thiên cương vương còn có giao tình, dứt khoát mời hắn tới. Một cái tay liền có thể trấn áp cái này không coi ai ra gì bọn chuột nhắt. Thượng Nho viện chủ một hơi bất bình, lập tức biểu thị ra đồng ý. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp truyền tin cho vương thiên cương đâu. Vương Đông liền đã đi tới hư không bên trong. Hướng về phía nam tử kia cười nói, quái lông xanh, người cái này màu tóc da rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Xin hỏi ngươi có hay không nàng dâu a? Đồ hỗn trướng tiểu bối, ngươi dám nhục nhã bản tọa. Thanh phát mắt xanh nam tử lập tức liền nổi giận, nói một cái nam nhân trên đầu tái rồi đây chính là cực hạn nhục nhã a. Cái kia dâng lên đồng dạng khí thế âm vang nghiền ép lên đi. Hắn đã hạ sát thủ, mặc dù đây chỉ là hắn ngoại phóng khí thế, nhưng mà lại có thể tùy tiện nghiền sát như ý hậu kỳ chân nhân. Đối phó Vương Đông chỉ là một cái thần hỏa bát trọng tiểu bối. Đã là giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng mà để nam tử này giật mình là tự mình tình thế bắt buộc một kích vậy mà thất bại. Một tôn cao lớn khôi lỗi xuất hiện, chặn lực lượng của mình, đồng thời đem xé rách vỡ nát, tích viên mãn chiến khôi vẫn là tinh ngân huyết kim làm thành. Chân chính đồ tốt a, loại này pháp bảo rơi vào như ngươi loại này sâu kiến trong tay. Thật sự là phung phí của trời, vẫn là giao cho bản tọa đến đảm bảo a. Thanh phát nam tử vừa mới bắt đầu đích thật là giận không kềm được. Nhưng khi hắn nhìn tinh tường kỳ lân chiến khôi chân quý, sau đó lập tức tràn đầy tham lam cùng điên cuồng, như là vạn năm lão sắc lang thấy được tuyệt sắc mỹ nhân. hô hấp đều trở nên đục ngầu thô trọng, tiếng nói còn chưa rơi xuống Thanh Phát nam tử liền đã vừa người vọt lên, hoàn toàn không quan tâm những người khác. Trong tay thước gỗ lắc một cái, một lùm bụi đại thụ cùng màu xanh dòng lũ hướng phía Vương Đông liền cuốn tới. Có chút trong mắt, vậy mà có thể nhìn ra bản công tử đồ tốt đến bất quá nhìn thấy thứ này, chẳng lẽ trong lòng người không có một tia nghi hoặc cùng sợ hãi sao? Ủng có loại này nội tình ta, chẳng lẽ liền không có khác sát chiêu? Trong lúc nói chuyện, Vương Đông liền ném ra một cái bình cổ phác cũ kỹ vết dỉ loang lổ. Giờ phút này một cái lắc lư phát ra ngập trời sóng biển thanh âm. Cái kia màu xanh dòng lũ cùng đại thụ đâm vào phía trên lập tức phấn vỡ nát, thủy viên đại tôn. Là thời điểm ra, Vương Đông trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Ôm cánh tay dù bận vẫn ung dung nhìn xem cái kia thịnh phóng thái nhất thiên thủy bình. Tiếp theo một cái chớp mắt này, bình cùng thiên thủy nhận được chấn động lập tức bộc phát ra ù ù. Tiếng gầm chỉ gặp một tôn thân cao vạn trượng to lớn bạch viên từ cái kia bình thanh thủy bên trong. Một bước phóng ra, thân mang áo giáp ánh mắt như lửa. Một quyền liền đem cái kia đại năng thiên binh thước gỗ cho đập nát bét. Phốc phốc, cái kia thước gỗ thuận chất gỗ hoa văn vỡ vụn. Vô số chất gỗ sợi hướng phía đằng sau liền bay ngược ra ngoài. Như là ngàn vạn chuôi sắc bén trường kiếm. Suy suy suy liền đem vị này Thanh Phát nam tử cho đâm thành than tổ ong. Máu tươi thác nước đồng dạng chảy xuôi. Quả nhiên, vị này thủy viên đại tôn lưu lại này thái nhất thiên thủy mục đích cũng không đơn thuần. Mà là tại bên trong lưu lại một tia thần thông phân thân, Vương Đông trong lòng hiểu rõ. Đã sớm tính toán không bỏ sót đã tính trước. Cũng may trải qua bạch hổ tiền bối khí cơ dẫn dắt cùng điểm hóa. Này thủy viên đại tôn thần thông phân thân bị che đôi mắt. Giờ phút này bạo phát đi ra. Cũng coi là giải quyết một cái tai họa ngầm. Về sau liền có thể an an tâm tâm đi luyện hóa thái nhất thiên thủy mà sẽ không còn có nỗi lo về. Sao, yêu hầu, con khỉ ngươi là ai? Cũng dám đối với ta như vậy. Thanh Phát nam tử phi tốc lui lại, thần sắc hãi nhiên mà điên cuồng. Vương thể bổn nguyên phun trào nhanh chóng chữa thương. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là Mộc Thần Tông truyền công trưởng lão. Ngươi dám giết ta, nguyên lai là Mộc Thần Tông truyền công trưởng lão. Khó trách thực lực cường đại như thế. Mấy người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng thở dài một hơi. Tại thần tông bên trong, tịch địa bá chủ liền có thể đảm nhiệm chức trưởng lão vì. Nhưng tịch địa thập trọng thiên cùng tịch địa nhất trọng thiên chi ở giữa chênh lệch thật sự là không thể lấy đạo lý tính toán. Cho nên vì đột xuất những này tịch địa thập trọng siêu cấp bá chủ tôn quý địa vị, rất nhiều thần tông tại bình thường trưởng lão phía trên phân ra mấy cái đặc thù chức vị. Gọi danh xưng trưởng lão tỷ như truyền công trưởng lão, hộ tông trưởng lão, hộ pháp trưởng lão các loại. Những trưởng lão này địa vị chỉ ở thái thượng trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ và đại trưởng lão phía dưới. Có thể nói quyền cao chức trọng, hết sức quan trọng, hắc hắc, ngươi sợ không có, ha ha, trung thực nói cho ngươi, ta nghe đều sợ hãi. Thanh Phát nam tử tựa hồ là thái tử bệnh nhập não. Bản thân cảm giác quá tốt đẹp, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Thủy viên đại tôn phân thân chỗ nào cùng hắn rông dài. Vốn chính là cảm ứng được uy hiếp mới bộc phát thần uy. Hiện tại khẳng định ưu tiên nhất chính là muốn khu trừ nguy cấp. Chém giết cường địch a, thế là hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Áo giáp va chạm âm vang rung động, một con vạn mẫu phương viên bàn tay hoành không liền quét tới. Theo phù một tiếng vang, cái kia Thanh Phát nam tử liền làm sao bị một bàn tay hô chết. Thành một đoàn huyết vụ, khoảng cách Đông Châu thần chiêu xa xôi chi địa Mộc Thần Tông. Phồn hoa thấp thoáng, cây xanh thành hàng Mộc Thần Tông. Một vị lão giả tóc trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra. hướng về phía nơi xa nhìn sang. Con khỉ, an dám khi nhục ta Mộc Thần Tông, hôm nay nhất định chém ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lục sắc thần mang từ Mộc Thần Tông bên trong đột nhiên bay ra. Trong một chớp mắt xuyên qua trùng điệp không gian, tại Thủy Viên Đại Tôn tiêu hao 5 thành lực lượng thần thông phân thân phía trước chuyển một vòng tròn, sau đó bao lấy Thanh Phát Nam Tử túi chữ vật liền phá không mà đi. Ngay sau đó Thủy Viên Đại Tôn thần thông phân thân mi tâm cùng ngực trong một chớp mắt nổ tung. Toàn bộ thân hình không cam lòng bộc phát ra rít lên một tiếng. Sau đó liền nguyên địa vỡ vụn, triệt để tiêu tán vô ảnh vô tung. Vương Đông thần sắc nghiêm nghị, hơi khép hai mắt bên trong chợt bắn một điểm tinh quang. Tôn giả Thiên Binh Mộc Thần Tông cường giả đến báo thù. Quả nhiên là tìm khí cơ mà đến, coi là này đại hầu tử là kẻ thù của hắn. Chém giết sự tình, hắc hắc, thật tình không biết lần này là ăn ta tính kế, ngoan ngoãn làm ta đau, vì ta chết giết cuối cùng này tai họa ngầm. Nếu không ngày sau còn ít không được một phen phiền phức, sự tình cho tới bây giờ liền đã chuẩn bị kết thúc. Lần này sự kiện lớn, động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Châu Thần Chiêu. Cục diện thật là biến đổi bất ngờ, trầm bổng chập trùng, âm dương đạo khuyển nghịch thiên chứng thượng vị thần thú đạo quả. Mấy chục tôn cường giả giá lâm đoạt đạo quả. Vương Đông khống chế kỳ lân chiến khôi liên sát 5 tôn đại yêu bá chủ. Tam giáo khôi thủ cùng nhau giá lâm đóng đô càn khôn, làm hết thảy tựa hồ hết thảy đều kết thúc. Thời điểm phong vân đột biến, Mộc Thần Tông đại nhân vật vênh mặt hất hàm sai khiến sức một mình trấn áp 3 tôn cường giả. Nhưng thời khắc mấu chốt nhưng lại phát sinh ngoài dự liệu thần chuyển hướng. Vị này Mộc Thần Tông đại nhân vật bị một đầu không biết nơi nào xuất hiện đại hầu tử, bất chấp tất cả, một bàn tay liền cho hô chết rồi. Đủ loại ly kỳ khúc chiết chi tràng diện nào chỉ là rung động lòng người a. Đơn giản để cho người ta cả đời đều khó mà quên được sự tình rốt cục xem như viên mãn. Tam vị tịch địa thập trọng thiên bá chủ lần lượt rời đi. Rất nhiều đến đây chúc mừng tân khách liên tục chúc mừng sau đó cũng rời đi. Nguyên địa cũng chỉ còn lại có Vô Cực Tông, Thiên Lại các người cùng Vương Đông bọn hắn. Lần này đại chiến nhìn Vô Cực Tông tổn thất không nhỏ. Hộ Sơn đại trận cùng Sơn Môn đều cơ hồ bị hủy diệt tính đả kích. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, bọn hắn không những nguyên khí không bị thương. Lần này Trấn Sơn thần thú âm dương đạo khuyển càng là thăng hoa thành thượng vị thần thú. Đạp đất đột phá tịch địa cửu trọng thiên. Toàn bộ Vô Cực Tông thực lực đơn giản kéo lên gấp 10. Mà lại tiền cảnh một mảnh thản đáng đáng. Có thể xưng tiềm lực vô hạn Vô Cực Tông bách phế đãi hưng. Cho tới môn nhân đệ tử từ trưởng lão tông chủ đều đang bận rộn. Vương Đông ở chỗ này chờ đợi nửa tháng sau liền cáo từ rời đi. Ly biệt thời điểm hắn thật lấy ra 3 đầu cực phẩm linh mạch cho Tiết Hạo Nhiên. Để hắn làm sính lễ. Trêu đến Tiết Hạo Nhiên con mắt trợn trừng lên. Nắm lấy đi sau đó vô cùng lo lắng liền đem Vương Đông cho đuổi xuống sơn. Tựa hồ sợ hắn đổi ý sau đó lại cho muốn trở về. Kỳ thật Tiết Hạo Nhiên phía trước nói tới bất quá là một câu trò đùa lời nói. Cực phẩm linh mạch a đơn giản quá chân quý, liền xem như Vô Cực Tông cùng gia sản cũng bất quá chỉ có một đầu linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Thoáng một cái đơn giản để bọn hắn tài phú tăng lên gấp 3, nhìn xem tiêu sái cưỡi rồng rời đi Vương Đông, Tiết Hạo Nhiên vành mắt có chút đỏ lên, trong lòng ấm áp. Hướng về phía bên người Tử Hề Tiên Tử nhếch miệng đắc ý nói. Nhìn thấy chưa, ta Tiết Hạo Nhiên mặc dù nhìn đần độn, nhưng kết giao bằng hữu vận khí từ đầu đến cuối đều là tiêu chuẩn, mặc kệ là bạn trai vẫn là bạn gái, đều là trong lòng có ta à. Sắt sắt, Tử Hề Tiên Tử nghe xong mắt to lập tức hoàn thành nguyệt nha. Một thanh liền kéo lấy Tiết Hạo Nhiên lỗ tai chuyển 3 năm vòng. Rất tốt à, vậy chúng ta liền hào hào trò chuyện một chút ngươi những cái kia trong lòng có ngươi. Sát rất bạn gái à, tha mạng, tiên tử tha mạng à, nữ anh hùng, ta không dám, ta khoác lác thối khoe khoang à, ta chỗ nào nhận biết bạn gái gì à, đều là đại lão gia, móc chân đại hán nữ hiệp, đầu à, lão vương ngươi đừng đi à. Sư huynh đệ liền đến giúp ta một chút a, giúp ta giải thích a cái gì dùng thân thể hoành đao đoạt ái a. Đều là giả, cái gì vạn hoa lâu a. Ai u, phu nhân a, hài mẹ hắn ngao ngao ô, vương đông thừa nhất diệp chi thuyền con. Lăng mênh mang chi mờ mịt, tại biển mây bên trong xoay quanh. Cách thật xa liền nghe đến Tiết Hạo Nhiên tiếng kêu thảm thiết trầm bổng chập trùng. Bách chuyển thiên hồi, mang theo một cỗ sinh không thể luyến nồng đậm tình cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.